Các đại công chúa đáng yêu. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy là ok rồi. Một lát chỉ trông cậy vào anh ta. Sam hí hửng nói. Nhìn nhỏ vui phải biết. Này, làm gì mà cả bọn họ đều kéo nhau đi thế? Lựa quà thôi mà. Chỉ cần hai người là được. Đi hết cứ để bọn mình lo. Yêu cằn nhằn. Ừ, cả đám nhóc nữa. Mất tâm từ sáng tới giờ. Đàn ông đàn ăn gì mà. Jin nhăn mặt. Hai ơi. Bọn em đây này. Đừng có mừ trách bọn em nhé. Suzu từ ngoài chạy vào. Ôm trên tay một đống hoa hồng. Nhưng mà. Sao lại là. Vàng. Cả ba cô nương nhà ta đồng thanh. Dạ vâng. Nhưng đây. Tình yêu là bất diệt trừ khi chính bản thân con người thay đổi. Xin từ tốn với cái lý thuyết vớ vẩn của mình. Đã là bất diệt thì con người đã không thay đổi rồi. Thật là, thôi đi, cậu chỉ giỏi vớ va vớ vẩn. Xin đi vào đúng lúc nghe được lý luận cùn của xin thì tị ê. Tay bếp ột phát vào đầu. Này, có cần đánh tớ thế không hả? Xin ôm đầu quát vào mặt xin. Hai cái đứa này, thôi đi nghe không? Đi đâu mà mất tâm cả ngày vậy hả? Yêu đi lại chỗ hai thằng nhóc đang trí chóe. Xách lỗ tai lên mà nói. Đây này, mấy chị xem. Giờ mới thấy được gương mặt điển trai sáng sủa của Jin. Oa a a, ai bảo mấy đứa đi làm thế. Jin nhìn mà suýt xoa cậu em trai quý hóa quá của mình. Không ai hết. Thế này thì bù lỗ cho cái lần hai anh chị ấy mẻ một góc nhỏ do chị yêu gây ra cũng được mà. Tới sau mà nhanh miệng là chỉ có anh Giam đáng kính. Ờ, thôi. Tụi mình về đi rồi gọi con Jin ra. Phần Kim thì mấy cha kia tự lo liệu lấy thân. Sam kéo tụi nhoi nhoi này về. Nó thì đang ngồi nhà xem tivi cùng Jin. Alo, Jin nghe máy. Ờ, biết rồi. Ai gọi? Nó hỏi Jin. Ờ, Kim ấy mà. Đi đâu à? Ờ, tao đi chút nha. Jin nói với nó. Đi đâu đi đi. Tụi tao về rồi nè. Jin từ ngoài chạy vô. Tụi em cũng về rồi. Lũ nhóc chạy vô nhảy tưng tưng. Ờ, vậy tao đi chút. Nói rồi nhỏ lên thay đồ. Phóng xe đi. Mãi đến tận tối 22:50 mới về. Cái vẻ mặt của hai ông bà Kim. Jin nhà ta hí hửng không chịu nổi. Chẳng biết có chuyện gì. Quay lại thời gian trước. Khi Jin đi thì bọn hắn cũng trở về nhà. Cả bọn lao đầu vào cái tivi siêu phẳng phía trước. Mắt không rời giây phút nào. Vì bọn nó có cái bệnh tò mò nặng nên đã lén lít cài camera ở góc khuất xem phim tình cùm của hai đứa bạn yêu vấu. Hai người đó đang thưởng thức bữa tối ngon lành trong không khí lãng mạn hết biết. Một hồi cả hai người cùng hướng mắt ra vườn phía sau chỗ ngồi nãy giờ. Jin cảm động cười tươi còn hơn hoa nữa. Cả một bầu trời toàn là hoa. Hoa hồng vàng được rải dưới thảm cỏ xanh mướt. Mập mờ dưới ánh đèn ảo. Không biết là vô tình hay cố ý, những bông hoa đó đã tạo nên một hình trái tim tuyệt đẹp. Kim nắm tay Jin bước vào trong vòng hoa đó. Chẳng biết họ nói gì nhưng chắc là mấy câu kiểu như chính thức trở thành bạn gái anh nhé. Hay đại loại thế. Rồi một lát sau Jin ôm chặt lấy Kim. Cũng được thế. Kim ôm chặt lấy nhỏ quay vòng vòng. Rồi cả bọn ở nhà cũng mỉm cười. Nhưng, hết biết gì nữa rồi. Hai đứa đó đi mất rồi. Hết phim. Cách chương.